Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804, chương 800. Song kiếm đôi hoa kết hợp. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt, đắc ý phách lối huyết sát hải ma. Từ chính mình thần chi không gian trong, Vô Ngạo lấy ra Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đem Hãn Hải Càn Khôn Cháo mở ra, nó liền hình thành một đạo hình cầu lồng ánh sáng, như một cái áo mưa giống nhau, đem Vô Ngạo cùng Claudette bảo hộ ở trong đó. Xa xa, không nên rời khỏi cái này vòng bảo hộ, Vô Ngạo trịnh trọng nhắc nhở. Huyết sát hải ma, huyết sát lôi đình chi lực, tuyệt đối không thể tiểu khá. Vô Ngạo, ngươi không cần phải nói cái này, ta cũng minh bạch. Claudette gật đầu, nhẹ cười nói ra, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Thế nhưng ở tâm lý, nghe được Vô Ngạo như vậy quan tâm chính mình, Claudette vẫn là phương tâm vui mừng, vui vẻ không gì sánh được. Ung ung, kèm theo một hồi kịch liệt chí cực âm thanh, huyết sát hải ma, huyết sát lôi đình chi lực, ầm ầm núng vào Vô Ngạo Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Làm hát nghiêu thần khí, Hãn Hải Càn Khôn Cháo phòng hộ năng lực rất mạnh. Ở nơi này chút huyết sát lôi đình công kích chi, nó tạm thời chịu đựng. Chỉ là, Vô Ngạo lại tỉ mỉ phát hiện, ở càng ngày càng nhiều huyết sát lôi đình oanh kích chi, bao dung Càn Khôn Cháo chi, vẫn mơ hồ hiện ra một chút tế vi vết rách. Rất hiển nhiên, Hãn Hải Càn Khôn Cháo cũng nhận được hơi có chút tổn thương. Hơn nữa, loại này tổn thương sẽ biết theo huyết sát lôi đình duy trì liên tục oanh kích mà dần dần mở rộng. Thẳng đến cuối cùng, Hãn Hải Càn Khôn Cháo không kiên trì nổi, ầm ầm một tiếng hóa thành mảnh nhỏ vẫn lạc. Vô Ngạo phát hiện Hãn Hải Càn Khôn Cháo cái tình huống này, Claudette cũng chú ý tới. Của nàng một đôi trong suốt sáng ngời trong đồng tử hiện ra vẻ buồn bã. Xa xa, chúng ta không kiên trì được bao lâu, chúng ta phải ở vô cùng trong bên trong chém giết huyết sát hải ma, giải quyết hết chiến đấu, nếu không ta sẽ mang theo ngươi chạy trối chết. Cái kia gì, ngươi sẽ cho phép ngươi vị này cự nhân vương hậu bởi vì đánh không lại địch nhân mà trốn chui trốn nhủi chạy trốn sao? Vô Ngạo nhẹ giọng cười hỏi. Đương nhiên không cho phép. Claudette răng trắng chặt răng, đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí nhìn tiền phương huyết sát hải ma, lạnh giọng nói ra, con quái vật này trước sau sát hại mấy đời cự nhân vương hậu, chính là chúng ta cự nhân quốc gia sinh tử đại địch, về công về tư ta đều sẽ không vòng qua nó, ta cũng cho là như vậy. Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, chậm rãi giơ lên Tu La Ma kiếm, kế đó chính là chúng ta cùng nhau xuất thủ chém giết huyết ma thời khắc. Xa xa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Claudette vươn ngọc thủ giơ lên ngắn màu bạc kiếm, nhẹ giọng cười nói, ta đương nhiên chuẩn bị xong. Vô Ngạo lắc đầu, mỉm cười nói ra, ngươi cái dạng này giống như một bình thường nhỏ bé nhân loại, căn bản không có khôi phục bản tôn. Nói cách khác, ngươi còn không có chuẩn bị xong nhé. Nghe được Vô Ngạo nói như thế, Claudette lập tức hồi tưởng lại, kể từ cùng Vô Ngạo gặp mặt sau, nàng vẫn là cái dạng này. Ngươi cứ như vậy muốn thấy được ta bản tôn? Claudette đôi mắt đẹp nhìn về phía Vô Ngạo, ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ giọng sân nói, ta cái dáng vẻ kia, thân thể rất cao quá lớn, không, khó coi, trong mắt ta, xa xa người vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, bất luận là hóa thành thân người, vẫn là khôi phục thành cự nhân hình thể. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, xa xa, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, làm cho ta nhìn ngươi một chút bản tôn, được không? Hiện tại đã qua 3 phần trông, một ngày qua vô cùng trông, Hãn Hải Càn Khôn Cháo liền không kiên trì nổi, chấm ngoặc kép, Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Claudette cắn cắn răng trắng, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, lại bổ sung nói ra. Thế nhưng, không cho phép ngươi cười nhạo ta, làm sao biết chứ? Ngươi là ta xa xa nha. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Claudette đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Vô Ngạo liếc mắt, chợt thanh khiếu một tiếng, thân thể bay bổng lên. Claudette ngay sau đó môi nhúc nhích, nhớ kỹ chú ngữ. Sau một lát, Claudette cả người, ánh sáng màu vàng nổ bắn ra ra, của nàng linh lung mảnh khảnh thướt tha thân thể, bắt đầu dần dần trở nên lớn, dần dần biến cao. Phút chốc, Claudette liền tăng trưởng đến rồi 180 mét, biến thân thành nhất tôn siêu cấp nữ nhân cự nhân, cùng vừa mới bắt đầu biến thân thành nữ nhân cự nhân Annie bất đồng. Claudette khôi phục lúc đầu hình thái sau, thân thì là mặc một bộ bản đầy đủ áo đầm màu hồng. Giờ khắc này Claudette, ba kiền kim sắc như bộc tóc dài rối tung vai, dung nhan sạch xinh đẹp lệ, bộ ngực đẫy đà vĩ đại, 180 thước thân cao đưa nàng chèn ép là đồ sộ yểu điệu, tinh tế thướt tha. Nhìn kỹ lại, Claudette giống như là nhất tôn cổ sáng thế nữ thần giống nhau. Mỹ lệ, đoan trang, cao gầy, che trời, nguy nga, ánh mắt nhìn về phía trước mắt, cùng mình thân cao không sai biệt lắm Claudette. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng vỗ tay nói. Xa xa, ngươi cái dạng này, cũng rất đẹp a, ta rất thích, ngươi cái dạng này. Thấy Vô Ngạo cũng không có nói móc nói mình vì sao cao như vậy thiêu, như vậy che trời, Claudette thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt đẹp hiện ra như chút được gánh nặng về. Vô Ngạo, người không ghét ta cái dạng này là tốt rồi. Claudette tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói. Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, nói ra, xa xa, lại qua 5 phút đồng hồ. Chúng ta còn có 2 phần trông thời gian chiến đấu. Có ngươi ở đây, 2 phần trông là đủ. Claudette lạc tương đương ca cười, nhẹ giọng cười nói. Claudette tiếp lấy chậm rãi giơ lên tay trái, triệu hoán ra chính mình ngắn màu bạc kiếm. Đương nhiên, lúc này ngắn màu bạc kiếm cũng bị Claudette thi triển bí pháp, trở nên lớn thành dài không ít. Xa xa, chúng ta song kiếm hợp bích, cùng nhau tiến công. Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, mỉm cười nói, được. Claudette chậm rãi gật đầu. Lập tức, Vô Ngạo cùng Claudette liếc nhau, dồn dập thanh hát một tiếng, bàn chân thải đạp huyết hải, thân thể lăng không mọc lên. Tu La Ma kiếm cùng Jin sắc đoàn kiếm dồn dập bị Vô Ngạo cùng Claudette quơ múa, từng đạo kiếm mang ở giữa không trung rừng rực trào đi lại, tung bay lấy. Vô Ngạo cùng Claudette một tả một hữu, hợp lực đánh giết hướng huyết sát hải ma. Ở ngắn ngủn 1 phút đồng hồ trong thời gian, Vô Ngạo cùng Claudette phân biệt lấy triển khai mau tốc độ, chém ra 10 vạn kiếm, hai người cộng lại chính là 200.000 kiếm. 200.000 kiếm tạo thành 2 đóa sáng chói kiếm hoa, một tả một hữu cuốn giết hướng huyết sát hải ma. Cái này 2 đóa kiếm hoa, mặc dù là Vô Ngạo cùng Claudette phân biệt ngưng tụ ra, thế nhưng bởi đã tâm ý tương thông hai người, thi triển là song kiếm hợp bích, vì vậy bọn họ 2 đóa kiếm hoa nhìn lại tuy là một cái dương cương, một cái âm nhu, nhưng là xuất kỳ hài hòa, chính như thiên sinh có thể hòa làm một thể nhất đối nhất dạng. Một giây, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Claudette ngắn màu bạc kiếm ngưng tụ ra 2 đóa kiếm hoa. Sắp tới đem tới gần huyết sát hải ma thời điểm, đột nhiên lẫn nhau trùng hợp, ngưng tụ thành một đóa to lớn kết hợp âm dương kiếm hoa. Cái này một đóa lớn Claymore hoa, mang theo vô cùng vô tận hủy diệt chi lực, cuốn giết hướng đầu nâng ma đan, điên cuồng mà thả ra huyết sát sấm sét huyết sát hải ma. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.